Chương 698, đồ trang điểm tới. An Lị quệt mồm, lưu luyến không rời nhìn qua mắt quầy hàng thủy tinh, mới lệ mà lệ mề đi vào Ni Khả bên người. Hi hi lù xỉ công chúa khỏe miệng mỉm cười đi vào Ni Khả bên kia, nhìn qua trên mặt bàn bình bình lo lo, nàng còn chứng kiến tổ họng, cái này khiến nàng tràn đầy ngạc nhiên. Nhiều đồ như vậy, An Lị kinh ngạc hỏi. Đúng, A Ni Khả từ trong ngực móc ra cuốn sổ, đây là nàng tư mật cuốn sổ, bên trong ghi lại rất nhiều cá nhân kiến giải. Nàng mở ra để lên bàn, ba người tiến tới nhìn. Ni Khả nói đồ trang điểm, chính là Lưu Phong cho một loại cổ hàn trang, chính là địa cầu cổ đại tự nhiên đồ trang điểm, cũng không phải địa cầu hiện đại cái gì hóa trang nước, tinh hoa dịch, cách ly xương chờ một chút hóa học thành phần đồ vật. Lưu Phong ở địa cầu nhìn nhiều hóa trang nữ nhân, có rất nhiều sợ là muốn bị đồ trang điểm ướp ngon miệng, đi vào dị giới chắc chắn sẽ không giáo những này cho Ni Khả, mà lại rất nhiều kỹ thuật QNZ không hợp cách, muốn QNZ không có cách nào. Đến, trước tiên đem tổ ong cầm đi dùng, biến thành sắc ong. Ni Khả bắt đầu dựa theo ghi chép lên biện pháp thao tác. Ta đến châm lửa rót nước. Lucy công chúa tràn đầy phấn khởi hỗ trợ bắt đầu. Được. Ni Khả gật đầu, lấy ra không chén gốm sứ, hướng bên trong 460 khô lạc thần hoa, hoa hồng trà, tiếp lấy để vào cỏ tím. Đây đều là cái gì thơm quá a? Lucy công chúa ngạc nhiên nói. Đây đều là hậu viện loại hoa, ngươi đến mấy ngày, còn chưa có đi quá hậu viện a? Ni Khả ôn nhu nói, đây đều là hậu viện ngắt lấy. Rất nhiều chủng loại đều là chưa thấy qua. Ừm, không đi qua. Lucy công chúa gật gật đầu, nàng quyết định đợi chút nữa liền đi nhìn một chút. Phải rót nước sao? An Lị nhìn qua trong bình đồ vật. Không được. Ni Khả lắc đầu, cầm qua bên cạnh dầu thực vật, nói, dùng nước lời nói, cũng thả chẳng bao lâu nữa, mà lại rất dễ dàng hỏng. Đây cũng là cái gì? Lucy công chúa hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hỏi. Đây là một loại hoa quả khô dầu, nghe thiếu gia nói sản lượng rất ít, phi thường chân quý. Ni Khả nói khẽ. Nàng cái này công xưởng có rất nhiều đồ vật là trên thị trường NG không có, đều là thiếu gia cho nàng làm thí nghiệm, nếu không phải chơi những cái kia hóa đơn, có lẽ nàng hơn phân nửa thời gian sẽ ngâm mình ở nơi này. Nàng đều có chu tờ tưởng niệm Hy Lan, trước đó có Hy Lan tại. Giáo hội tính sổ cùng cha sổ về sau, đem một vài sự tình cho gánh vác xuống dưới, nàng liền có thời gian ở chỗ này chơi tay này kia. Cũng không biết Hy Lan cái này tương lai Hắc Thủy thành chủ có tới hay không. Ni Khả dùng mở một chút suy nghĩ, đem hoa quả khô dầu rót vào trong bình, đem bên trong tại hoa bao phủ lại đi qua. A Ni Khả ngược lại xong, ngơ ngác kêu sợ hãi một tiếng, túi đầu nhìn sang trong bình đồ vật. Chớp động con mắt màu xám. Sao làm sao? An Lị vội la lên. Phạm sai lầm sao? Lũ sỉ công chúa như mày, nàng túi đầu nhìn về phía cuốn sổ, không phát hiện có vấn đề a? Không phải, ta quên trước đó có chơi qua một bước này. Đột nhiên Ni Khả nhịn không được vô vô cái chán, đi đến bên cạnh trên kệ, bưng xuống tới một cái đồng dạng lớn nhỏ cái bình, bên trong chính là ngâm qua lạc thần hoa, cỏ tím, dầu thực vật. Ni Khả, đây chính là trước ngươi chơi thật là đỏ á? An Lị kinh ngạc nói. Đúng vậy a, 7-8 ngày trước chơi, thật sự là trí nhớ không tốt. Ni Khả hoạt bát le lưới. Có chuyện, kia bước kế tiếp làm cái gì? Lũ sỉ công chúa càng phát ra cảm thấy hiếu kỳ. Đến chơi thuốc nhuộm đi. Ni Khả nhìn một chút cuốn sổ, cầm qua một cái mâm gốm sứ, đem buổi sáng hái đến cánh hoa hồng bỏ vào, đổ vào rượu đế. Lại gãy một cái chua nước trái cây dịch đi vào. Ni Khả gần nhất phát hiện trong thành bảo nhiều rất nhiều hoa quả, có rất nhiều đều là nàng chưa thấy qua, cái này chua quả chính là một cái trong số đó, là một chút đồ ăn cũng có thể dùng. Cho, đem những này đảo nát. Ni Khả giao cho An Lị. Bao ta trên thân. An Lị cầm qua một bên cây gỗ chơi đùa bắt đầu. Lucy, chúng ta tới cắt mai giấy. Ni Khả theo trong ngăn kéo xuất ra mái chèo giấy. À, cái này giấy thật trắng a? Lũ sỉ công chúa kinh ngạc nói, cầm qua một chương nhìn, phát hiện vẫn còn tương đối mềm mại. Đây là so bên ngoài bán trang giấy lớp 11 ba cái cấp bậc, chi phí hơi đắt. Ni Khả đơn giản giải thích nói. Trong thành bảo dùng đồ vật đều so trên thị trường NG lưu thông muốn tốt, nàng nghe thiếu gia nói qua, chờ bên ngoài đồ vật có thế đầy đủ phổ cập lái đi, mới có thể thăng cấp thay đổi triều đại. Liền lấy nàng biết một chút đi đồ vật, chỉ sợ qua thật nhiều năm mới có thể thả ra, cũng tỉ như cái này mái chèo giấy. Cắt cái này giấy muốn làm gì? An Lị bên cạnh chơi đùa lấy hỏi. Dùng để làm môi giấy. An Ni Khả mắt lộ chờ mong, nàng nhớ kỹ thiếu gia nói dùng môi giấy, vờ môi sẽ rất đỏ, rất gợi cảm, lời này nàng vẫn nhớ. Tốt, tiếp lấy loại bỏ đúng không? An Lị đưa đầu nhìn về phía cuốn sổ, tìm đến vải bố đem nước ép đi ra. Cứu người một chút. Ni Khả gật đầu, quay đầu đối Lũ Sỉ công chúa nói, đem dung tổ ong đổ ra, chờ nó ngưng kết thành ong đèn tẩy. Minh bạch. An Lị hứng thú cu nở dê điều động. Được. Lucy công chúa làm theo. Mấy phút sau, Ni Khả cắt hàng trăm tấm tờ giấy, từng chương có hai ngón tay lớn nhỏ, mới hài lòng gật gật đầu. An Lị tốt, chúng ta tới chơi môi giấy đi. Ni Khả bưng qua hoa hồng gà nước, đem mái chèo giấy bỏ vào ngâm 2-3 giây, sau đó liền lấy ra đến trải tại trúc trên lê. Ba người bận rộn dưới, mười mấy phút sau, mới đem hàng trăm tấm môi giấy cho ngâm sau trải tại trúc trên lê. Cái này môi giấy có thế làm cái gì? An Lị nhữ mày hỏi, hồ lô thai dựng thẳng lên tới. Đến, ta làm mẫu một chút. Ni Khả thần bí cười một tiếng, lấy chút nước tại trên môi, cầm lấy một trang giấy đặt ở trên môi không còn, bờ môi nhiễm phải một vòng màu đỏ, nhìn qua phi thường gợi cảm xinh đẹp. Hoa đẹp mắt, quá đẹp đẽ. An Lị trừng lớn màu nâu con ngươi, nhìn qua Ni Khả đỏ đỏ bờ môi, sẽ cho người không nhịn được nghị hôn xúc động. Đây chính là môi giấy sao? Quá bất khả tư nghị. Lucy công chúa kinh dị đạo, nàng cảm giác cái này cũng có thể ghi vào trong tiểu thuyết. Đương nhiên, sẽ không viết bí phương, sẽ chỉ viết môi giấy tác dụng. Nàng tin tưởng tuyệt đối sẽ là trừ nước hoa bên ngoài, lại một kiện có thể để cho nữ nhân điên cuồng đồ vật. Nàng bây giờ nhìn môi giấy tác dụng đều tâm động bắt đầu. Có phải hay không rất tuyệt? Ni Khả yêu mị cười một tiếng, nói khẽ, những này môi giấy còn phải lại cầm bàn trải soát mấy lần trước hoa hồng nước, như thế có thể đổi hồng diễm một điểm. Ni Khả, làm tốt, phải cho ta một phần. An Lị ôm Ni Khả cánh tay nũng nịu bắt đầu. Yên tâm, trong thành bảo tất cả mọi người có, qua vài ngày còn muốn mở triển lãm hội đâu. Ni Khả khỏe miệng khẽ nết no ý triển lãm hội. Lucy công chúa nghi ngờ nói. Là thiếu gia sách, nói mùa hè muốn tới, cái kia đẩy ra mới đồ vật. Ni Khả thần bí cười một tiếng.